Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, Vũ Hành ra tay. Ta nói ta không quay về, các ngươi đi nhanh lên. Hàn Phỉ đôi mi thanh tú nhau càng ngày càng sâu, hiển nhiên rất là không kiên nhẫn. Thế nhưng mà, không có gì thế nhưng mà, ta chính là ta, muốn ta làm cái gì? Không có người có thể quản được rồi ta, lão gia hỏa kia cũng không được. Hàn Phỉ bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói, hắn dựa vào cái gì cho ta đính hôn? Cũng bởi vì người khác cứu được hắn. Vậy hắn như thế nào chính mình không gả cho ta cái kia cái gì cũng không phải? Quần là áo lượt hung hăng càn quấy vị hôn phu. Dựa vào cái gì muốn ta đến gả? Các ngươi trở về nói cho lão già kia. Nếu lại bức ta, ta tự không nhận hắn cái này ra ra rồi. Trung niên nam tử kia bọn người liếc nhau, trầm mặc sau một lát, trung niên nam tử nói, Hàn sư muội, ngươi như lại như thế gian ngoan mất linh, tống mỗ không xuất thủ không được. Ra tay, không chờ Hàn Phỉ nói chuyện, Lưu Trụ nhưng lại đứng lên, chỉ bằng các ngươi, đều cút cho ta một bên mà đi. Chọc giận lão tử. Lão tử một quyền làm cho chết các ngươi. Ngươi là U Minh Tông con trai của Lưu trưởng lão. Lưu chủ a, trung niên nam tử lộ ra cười lạnh. Không cần ngươi bây giờ kêu gào. Hôm nay ngươi cùng Hàn sư muội tình trạng đồng dạng. Tuy nhiên Lưu trưởng lão không nói thêm gì, nhưng là với tư cách hai tông con trai của đại trưởng lão cùng cháu gái, vậy mà bái thương Hàn Tông một cái v y P nhất đệ tử vi sư. Tất nhiên là lại để cho hai vị đại trưởng lão mất hết thể diện. Trong khoảng thời gian này, có thể là có không ít đệ tử đều tại nghị luận bọn hắn. V, I, P nhất đệ tử làm sao vậy? Lời này nói Vân Phi không thích nghe rồi. Tuy nhiên tu vi của hắn cùng trung niên nam tử kia so sánh với ngày đêm khác biệt. Nhưng có sư tôn tại gian phòng, hắn căn bản không sợ. Nếu là dứt bỏ Hàn sư muội cùng Lưu sư đệ thân phận, hai người bọn họ chỉ là thánh vực cảnh mà thôi, vì sao không thể bái v y p nhất đệ tử vi sư? Ngươi như thế nào không chừng lớn ánh mắt của ngươi nhìn xem? Ta thương Hàn Tông xếp hàng thứ nhất Giang Thần Giang sư huynh, còn có Vũ Hành Vũ sư huynh, có bao nhiêu thánh vực cảnh đệ tử? Hàn sư muội, Lưu sư đệ, ha ha ha, trung niên nam tử kia bọn người lập tức phát ra cười to. Ngươi chính là một cái bản thần cảnh, lại dám xưng hô ta Dược Thần Tông đại trưởng lão cháu gái sư muội. Dám xưng hô U Minh Tông con trai của đại trưởng lão sư đệ. Ngươi cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu chính mình. Nhìn xem lông của ngươi dài đủ đến sao? Trung niên nam tử cười to nói, Tống sư huynh, ta sư tôn tọa hạ đệ tử, bất luận tu vi, cái nhìn thời gian dài ngắn, ta xưng hô Vân Phi một tiếng sư huynh. Tự nhiên đúng vậy, ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất chú ý một chút ngươi tố chất. Hàn Phỉ tiến lên một bước, thần sắc có chút phẫn nộ chằm chằm vào trung niên nam tử. Trung niên nam tử này tên là Tống Hân. Chính là Dược Thần Tông V, I, P nhất đệ tử chính giữa bài danh đệ thập. Tu vi thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong, càng là cái kia thiên kiêu trên bảng, bài danh thứ 35. Thực lực của hắn, so với từng đã là giang thần còn mạnh hơn. Tố chất, Hàn sư muội, ngươi để cho ta chú ý cái gì tố chất? Lời nói của ta có sai sao? Tựu tên oắt con này tu vi. Đáng giá ngươi xưng một tiếng sư huynh sao? Còn có cái gì kia giang thần? Cái gì vũ hành? Bại tướng dưới tay mà thôi. Thật sự của bọn hắn thu không ít thánh vực cảnh đệ tử, nhưng tống mẫu căn bản không để vào mắt. Huống hồ, những cái kia cái gọi là thánh vực, có thể với các ngươi so sao? Bọn hắn thân phận gì? Các ngươi thân phận? Tống Hân hừ lạnh nói. Thật sao? Vào thời khắc này, hai đạo thân ảnh tự xa xa mà đến, đúng là Giang Thần cùng Vũ Hành, hai người là đã bị đại trưởng lão thông chi, để cho bọn họ tới kêu Thanh Lâm, cùng nhau đi tham gia bổ thiên các chỗ bày xuống tiệc tối. Lại không nghĩ, vừa vặn đã nghe được Tống Hân ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn. Trước đó lần thứ nhất thiên kiêu bảng tranh đoạt thời điểm, Giang Thần cùng Vũ Hành hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Tống Hân. Nhưng lúc này đây, lại không giống với lúc trước. Thật ra chợt nghe đã có con chó ở chỗ này sủa loạn. Ta nói là thế nào chỉ chó nhà có tang chạy đến rồi. Nguyên lai là Tống Hân Tống Sư Huynh A Hát. Vũ Hành cười ôm quyền, nhưng hắn theo như lời nói, nhưng lại lập tức lại để cho Tống Hân thần sắc âm trầm xuống. Ngươi một lần nữa cho ta nói một lần. Tống Hân lạnh giọng nói. Vũ Mỗ nói ngươi là chó nhà có tang. Ngươi cứ như vậy muốn nghe sao? Vũ Hành giả bộ hiếu kỳ. Trăm năm qua đi, ngươi nguyên chỉ là thánh vực cảnh tu vi. Lúc nào, có tư cách như thế nói chuyện với Tống Mỗ hả? Tống Hân thần sắc âm trầm muốn chảy ra nước. Nếu không là bổ thiên các có nội quy định, không thể giờ phút này ra tay. Hắn đã sớm một trưởng hướng Vũ Hành oanh tới. Ngươi cũng không đồng dạng không có đột phá sao? Ta trước khi chỉ có điều thánh vực cảnh hậu kỳ. Nói như thế nào giờ phút này cũng đạt tới đỉnh phong. Có thể ngươi thì sao? Vẫn luôn là thánh vực cảnh đỉnh phong. Là sợ độ bất quá cái kia khai thiên kiếp a. Ha ha. Vũ Mỗ vô cùng nhất hiểu rõ Tống Sư Huynh tính cách rồi. Nhát như chuột, bất quá cũng thế, vạn nhất bị cái thiên kiếp này cho đánh chết, thật sự là có chút không đáng, còn không bằng tại thánh vực cảnh chính giữa sống lâu vài năm. Ngươi nói đúng không? Vũ Hành ngoài miệng công phu hoàn toàn chính xác lợi hại. Tống Hân khí toàn thân run rẩy, cái trán dốc hết bạo lộ. Tận lực chịu đựng, lại nghe Vũ Hành lại nói, như thế nào, Tống Sư Huynh cái này là muốn ra tay với ta, vậy ngươi sẽ tới A Hát, Vũ Mỗ ngược lại là muốn nhìn, cái này trăm năm qua đi, Tống Sư Huynh tu vi, cường đã đến hạng gì tình trạng, ngươi muốn chết, Tống Hân cũng nhịn không được nữa, song mâu phóng hỏa, thân ảnh lập lòe tầm đó. Trong cơ thể nguyên lực nổ vang mà ra, thẳng đến Vũ Hành mà đi. Tống Hân sở tu luyện thuộc tính nguyên lực, là mộc thuộc tính nguyên lực, mộc thuộc tính nguyên lực tại ngũ hành nguyên lực chính giữa. Lực công kích chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, bất quá nếu bàn về khôi phục tốc độ, ngũ hành thuộc tính chính giữa, tuyệt đối là mộc thuộc tính nguyên lực khôi phục nhanh nhất. Tống Hân lao ra thời điểm. Cái kia nguyên lực hóa thành một cây nhánh dây, mỗi một căn đều có như thùng nước phẩm chất, phô thiên cái địa, giống như là từng trích cực lớn móng vuốt, hung hăng hướng phía Vũ Hành đánh ra. Vũ Hành ánh mắt lập lòe, thân ảnh căn bản cũng không có né tránh. Ở đằng kia nhánh dây sắp đập chung thời điểm, Vũ Hành bỗng nhiên ra tay, trực tiếp bắt được trong đó một căn nhánh dây. Hung hăng kéo một phát, răng rác, cái kia nhánh dây lập tức phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng. Đúng là trực tiếp từ đó gãy vì hai nửa. Tống Sư Huynh thuộc tính nguyên lực, liền trả lại cho Tống Sư Huynh A. Vũ Hành thủ trưởng thành đao, trong chốc lát bổ ra mấy trăm lần, chỉ nghe từng đạo thanh thúy minh hưởng không ngừng truyền ra. Tiến tới. Có mấy trăm căn nhánh dây hướng Tống Hân mang tất cả tới. Dầm dầm dầm, những này nhánh dây tại đến Tống Hân bên người thời điểm. Bỗng nhiên bạo liệt, một cổ rất mạnh trùng kích lực tán phát ra. Tống Hân đồng tử co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Hành vậy mà hội mạnh như vậy rồi. Hai tay vung vẩy phía dưới, một đạo cự đại màn sáng xuất hiện tại bốn phía. Cái kia trùng kích lực đâm vào màn sáng lên, cũng không làm cho màn sáng nghiền nát. Oanh, Vũ Hành thân ảnh nhất thiểm, trong chốc lát đi tới Tống Hân màn sáng bên ngoài. Một quyền oanh ra, chỉ nghe phịch một tiếng, cái kia màn sáng trực tiếp nghiền nát. Tống Hân sắc mặt đại biến, lập tức Vũ Hành đã đến trước mắt, trong nội tâm kinh hoàng, âm thầm hối hận chính mình vừa rồi chủ quan, dừng tay, nhưng vào thời khắc này, đại trưởng lão Hải Ba Lăng thanh âm nhưng lại bỗng nhiên truyền đến. Vũ Hành lập tức muốn oanh trúng Tống Hân, bất quá vẫn là có chút dừng lại, chợt lui ra phía sau ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.